Bách luyện thành tiên, chương 4030. Thừa dịp thắng truy kích, góc truyện audio.com, dù sao loại này đẳng cấp tồn tại không thể nào là theo thạch đầu trong khe xuất hiện. Vì vậy liền có tiếng người ngữ thăm dò, nhưng Lâm Hiên lại cười mà không nói, về phần Tiểu Điệp càng bày làm ra một bộ lãnh ngạo cao quý bộ dạng. Phảng phất không sở trường ngôn từ, hai người bọn họ không muốn nói, người bên ngoài tự nhiên là không thể làm gì. Nếu nói là trước còn có con tin nghi Lâm Hiên vị này minh chủ, như vậy kinh này một dịch về sau thanh danh của hắn đã là cao đến tột đỉnh tình trạng. Phóng nhãn tam giới không dám nói, ít nhất tại trước mắt những tu sĩ này trong mắt Lâm Hiên quả thực là không gì làm không được địa tựu tính toán cùng tán tiên yêu vương so sánh với cũng đã đến không thua bao nhiêu hoàn cảnh. Dù sao hắn sở sáng tạo chiến tích quá thần kỳ, lại có ai dám đến vốt Lâm Hiên dâu hùm. Vì vậy Tiểu Điệp thân phận thành mê, Nguyệt Nhi cũng nhiều ra vài phần thần bí. Bất quá những cũng chỉ là này tiểu sự việc xen giữa. Nho nhỏ rất hiếu kỳ cũng không thể hòa tan đại thắng sau vui mừng. Lâm Hiên muốn cũng tuyệt không chỉ là thoát khỏi khốn cục, mà là đem vực ngoại thiên ma đuổi đi ra. Tiệc ăn mừng sau Lâm Hiên liền bắt đầu an bài cường thế phản kích. Hôm nay đệ nhất ma tôn vẫn lạc hư vô cũng có nãi long đại ca kiềm chế lấy, đối phương chính quần long vô thủ, sĩ khí sa sút không thừa cơ hội này mở rộng thành quả chiến đấu chính mình chẳng phải là quá ngu xuẩn rồi. Đạo lý kia Lâm Hiên tinh tường, tiên đạo minh tu sĩ khác cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp nhân vật. Cái gọi là nhất cổ tác khí, kế tiếp đúng là cường thế phản kích trời ban cơ hội tốt. Vì vậy Lâm Hiên an bài, không ai đưa ra dị nghị tiệc ăn mừng sau cũng không nghỉ ngơi tiên đạo minh mà bắt đầu cường thế xuất kích. Gần kề mấy canh giờ về sau, một đám mặc tiên đạo minh quần áo và trang sức tu sĩ vây quanh một ma tộc cứ điểm. Chỗ này thiên ma khu quần cư cũng không lớn, nhưng là có mấy trăm vực ngoại thiên ma, nguyên một đám người mặc đặc biệt chiến giáp, miệng phun ma khí, vung vẩy binh khí, nhìn như hung ác vô cùng, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện bọn họ là ngoài mạnh trong yếu địa phương. Phần lớn trong mắt mang theo một điểm kinh hoàng chi ý. Trái lại bọn này tu tiên giả, nhân số cũng là không nhiều lắm, nhưng mà một cái hai cái, sĩ khí nhưng lại cao ngang đến cực điểm, phảng phất tuyệt không sợ hãi phía trước vực ngoại thiên ma, nhao nhao tế lên trong tay bảo vật hướng về phía trước thành lũy tiến lên rồi. Trong lúc nhất thời, đặc biệt linh quang bay múa tiếng kêu không ngừng truyền vào lỗ tai. Mà như vậy một màn còn ở các nơi trình diễn lấy. Vân ẩn tông một dịch, tiên đạo minh đại thắng tin tức lúc này thông qua truyền tống trận đã truyền khắp các nơi. Những năm này, vực ngoại thiên ma cường thế vô cùng, hoành hành các nơi, các tu sĩ trong nội tâm, đều bị nhẫn nhịn một ngụm ác khí, chỉ là song phương thực lực cách xa, tự bảo vệ mình đã là không dễ càng không có lực lượng phát động cường thế phản kích. Bất quá đại thắng tin tức truyền đến, tất cả mọi người biết rõ tình thế sắp sửa nghịch chuyển, vui mừng khôn xiết mà thiên ngoại ma đầu sĩ khí. Tắc thì ngã xuống đến tột đỉnh tình trạng. Này tiêu so sánh, còn lại tông phái tu tiên giả, bất luận nhân loại hay vẫn là yêu tộc cũng đều đồng tâm đồng đức. Cùng tiên đạo minh cùng một chỗ, bắt đầu tiến công vực ngoại thiên ma theo điểm rồi. Mà hành động xa không chỉ cái này một loại. Hai ngày sau, sắc trời có, góc truyện audio.com, chút lờ mờ, một đóa cực lớn ma vân đã rơi vào một chỗ núi hoang. Ma vân thu liễm, nhưng lại lấy ngàn mà tính vực ngoại thiên ma hiển lộ ra dung nhan. Bọn này thiên ma dùng nguyên anh ly hợp làm chủ, bọn họ đều là vận khí không tệ theo vân ẩn tông trốn tới cầm đầu, là một gã động huyền hậu kỳ thiên ma. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác nhưng mỏi mệt biểu lộ cũng là nhìn một cái không sót gì. Ngẫm lại trận chiến ấy kinh nghiệm hiện tại cũng lòng còn sợ hãi, tốt khi bọn hắn đã chạy thoát bên trên trăm vạn dặm tạm thời hẳn là an toàn địa phương. Một trận chiến này tan tác được như thế không hợp thói thường, dùng hư vô đại nhân tính tình, không phải nổi trận lôi đình không thể, nhưng thì tính sao trời sập xuống có một cao đỉnh trước lấy chính mình bất quá một động huyền kỳ ma tướng mà thôi, vô luận như thế nào cũng sẽ không trách tội đến trên người mình. Việc cấp bách là mau chóng thoát được xa hơn một ít tốt nhất đến những có kia chắc chắn thành lũy ma nội thành, sau đó chờ đợi hư vô đại nhân tin tức. Đệ nhất ma tôn, thật là một cái đồ vô dụng, bất quá không có sao, hư vô đại nhân thế nhưng mà anh minh thần võ địa phương. Có hắn chủ trì đại cục vực ngoại thiên ma nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục một ít ma khí pháp lực, sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi. Hắn làm ra một cái tự nhận là thông minh lựa chọn, còn lại vực ngoại thiên ma ầm ầm ứng thuận á, liên tục chạy thoát hai ngày hai đêm, bọn hắn cũng đều mệt muốn chết rồi. Vì vậy có từ trong lòng lấy ra linh dược nuốt, có tắc thì bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Gió núi thổi qua, nghỉ lại ở chỗ này thiên ma, nguyên một đám tuy nhiên cũng yên tĩnh đến cực điểm. Cứ như vậy đã qua ước chừng gần nửa canh giờ công phu, chút nào dấu hiệu cũng không, xa xa bầu trời bỗng nhiên tiếng kêu to bốn phía nổi lên, thiên địa nguyên khí cũng trở nên hỗn loạn vô cùng. Không tốt, cái kia cầm đầu động huyền kỳ thiên ma quá sợ hãi, bỗng nhiên đứng lên, những thứ khác thiên ma dùng biến được sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái này lại nói tiếp có lẽ có vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật tựu là như thế, trải qua cái kia một dịch đả kích bọn hắn đã biến thành giống như chim sợ ná thứ đồ vật. Nương theo lấy hỗn loạn thiên địa nguyên khí, rậm rạp chằng chịt kinh hồng xuất hiện ở trong tầm mắt, cẩn thận nhìn lên, nhưng lại tất cả quái điểu. Những quái điểu này chiều cao mấy trượng có thừa, đầu sinh quái giác, răng tiêm trào lợi, toàn thân thả ra nhàn nhạt thanh quang, nhìn về phía trên dữ tợn hung ác vô cùng. Mà ở những quái điểu này trên người còn đứng lấy đã mệnh danh yêu tộc tu sĩ, hình dáng tướng mạo tất cả không giống nhau, nhưng bên khóe miệng đều mang theo nhe răng cười. Không chỉ nhân loại tu tiên giả, yêu tộc những năm này, đồng dạng bị vực ngoại thiên ma khi dễ được hung ác rồi, hôm nay hổ lạc đồng bằng, long du đầm cạn, chỗ nào không hề hung hăng báo thù đạo lý. Chúng vực ngoại thiên ma tuy nói quá sợ hãi, nhưng tự nhiên không có khoanh tay chịu chết đạo lý, một thời gian cũng là ma vân nổi lên, dốc sức liều mạng phản kích, ầm ầm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào trong tai. Năm ngày sau, một đám phân thần cấp bậc thiên ma khi đi ngang qua một mảnh đầm lầy thời điểm tao ngộ mai phục tại chỗ đó yêu tộc cùng tu sĩ liên thủ tập kích, tổn thất thảm trọng vô cùng. Nửa số tại chỗ vẫn lạc, một phần nhỏ bị. Góc truyện audio.com, bắt chỉ có cực nhỏ vận khí tốt đào thoát. Nửa tháng sau Tĩnh Nguyệt Hồ, hai gã theo Vân Ẩn Tông trốn chạy đến nơi đây ma tôn lọt vào chặn giết, nhưng hai người thực lực không tầm thường, tại đại chiến một hồi sau dùng bí thuật đào thoát, ngược lại là vây công bọn hắn tu tiên giả tổn thất thảm trọng. Nhưng sự tình đến nơi đây cũng không có chấm dứt, hai ngày sau, có người phát hiện cái này hai gã ma tôn chết thảm ở một sơn cốc, liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra. Truyền thuyết, một chỉ nhỏ bé hồ điệp vỗ cánh, sẽ ở ngoài ngàn dặm, khiến cho một hồi cực lớn phong bạo, có lẽ đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng Vân Ẩn Tông một dịch chỗ mang đến ảnh hưởng chắc chắn là không như bình thường, toàn bộ nãi long giới đều sôi trào, công thủ xu thế đảo ngược, không chỉ là tiên đạo minh tu tiên giả, địa phương khác tu sĩ cùng yêu tộc cũng nhao nhao hành động rồi. Đánh chết vực ngoại thiên ma. Cách chương.